vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ mẹ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng, đưa tôi về với người tôi để cùng đi hát dân ca quê mình, để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình, bao ân tình mộc mạc làng quê chưa nắng hè gọi nhau râm ran che xanh. Cùng em khoác chiếc áo tơi dù trời đổ nắng chang chang vân quang, để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai, thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai. Thuyền tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi, và người con để cùng ngâm khúc ca dao quê mùa, để nghe tiếng sáo thênh thênh cánh cò. Đã có lần em giận hờn tôi, đêm ra đồng em đổ ánh trăng vàng đi. Nào ngờ chẳng chút nguôi ngoai vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng, câu ca rằng hết giận rồi thương áo nâu sông em nhuộm tình tôi. Nào đâu sẽ có vôi phai thời gian, còn đây mãi cũng một ngày băng mấy trăm năm hỡi người. Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ mẹ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt. Về